Thánh Vương, chương 722, Long Vô Cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 722, Long Vô Cực web chuẩn lão giả Long tộc đi ra, nhấn cách không một cái về phía vách thường đại hán Long tộc vừa bị Dương Kỳ khảm vào vách liền bị đào ra, một luồng chân khí được đưa vào trong cơ thể hắn, lập tức khiến kẻ này lại như tinh long mãnh hổ. Chậm đã, thể chất của Long tộc cường hãn phi thường. Đại hán vừa bị đào ra, kia trợn trừng hai mắt nói: "Thằng nhãi, người dám vô lễ với ta như vậy? Nghe nói trên người ngươi có khí tức của Hỏa Long, chỉ là một huyết mạch thấp hèn đê tiện không tiến được vào huyết mạch Long tộc bát bộ chúng ta. Ngươi lại dám phản kháng thần Long cao quý nhất sao? Còn không quỳ xuống thần phục Long tộc bề trên, biểu lộ kinh ý và ngưỡng mộ với chúng ta đi à?" Bát bộ Long tộc chia là Thiên Long bộ, Chân Long bộ, Thần Long bộ, Minh Long bộ, Cốt Long bộ, U Long bộ, Ma Long bộ, Đà Long bộ. Trong đó Đà Long là tôn quý nhất, thần bí nhất, sau đó là Thần Long, Thiên Long, Chân Long, cuối cùng mới là Minh, Ma, U, Cốt. Cấp bậc thấp nhất chính là Cốt Long bộ. Hỏa Long tổ sư kia thuộc Hỏa Long nhất tộc, không thuộc Bát bộ Long tộc, chẳng khác nào không phải là quý tộc vương giả trong Long tộc. Long tộc chia làm vô số chủng tộc: Kim Long, Hồng Long, Ngân Long, Hỏa Long, Hắc Long. Đều là những bộ tộc nhỏ, vang dội nhất chiếm cứ thiên giới cấp 33, Bát bộ thiên tiên giới chính là Bát bộ Long tộc này. Dù là Long tộc nào so với Bát bộ Long tộc đều chi là nô lệ hạ đẳng, cấp bậc huyết mạch trời sinh thấp hơn một bậc. Đại hán này cảm nhận được khí tức trên cơ thể của Dương Kỳ là Hỏa Long, cho nên mới dám làm càn như vậy. Bởi trong mắt hắn, Hỏa Long nhất tộc chỉ là nô lệ thấp hèn, tất nhiên hắn dám hất hàm sai khiến. Thần Long bộ, Dương Kỳ mỉm cười nói, lại còn tôn quý nhất, ta còn nhớ rõ là bên trong Bát bộ Long tộc Đà Long bộ mới là thần bí tôn quý nhất cơ. Bát bộ do Đà Long bộ đứng đầu, Thần Long bộ các ngươi đánh bại Đà Long bộ từ lúc nào mà dám xưng là đệ nhất hả? Ta phải tuyên truyền chuyện này đi mới được, thằng nhãi danh, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy hả? Long tộc cấp thấp lại dám bất kính với Long tộc cấp cao, đó là tội đáng bị rút gần lột ra. Đại hán Long tộc cười nanh ác liên tục bước từng bước tới, dường như muốn động thủ lần nữa. Long mãnh, lui ra. Lão già kia thấy đại hán Long mãnh lại muốn tiến tới liền quát to. Người học nghệ không tinh, không nên tới làm càn nữa. Đại hán Long mãnh dữ tợn nhìn Dương Kỳ, ngừng bước chân. Vừa rồi hắn bị Dương Kỳ đẩy lui, không phục 10 phần. Hơn nữa hắn đã sớm thăm dò được tu vi của Dương Kỳ rất thấp, toàn bộ đều dựa vào phù lục và nguyên thần của cao thủ Long tộc sau lưng, cho nên dù thua cũng không để trong lòng. Cậu thanh niên Long ngạo thiên kia, ta cảm thấy khí tức trên người ngươi là của Hỏa Long, ngươi là người của Hỏa Long nhất tộc sao? Lão già Long tộc nói, bổn tọa là người của Thần Long nhất tộc Long Cửu Nhung. Ngươi có chuyện gì không? Đừng cản trở ta trị liệu người bệnh. Dương Kỳ phất phất tay. Ngươi, lão già Long tộc Long Cửu Nhung biến sắc muốn nói lại thôi, cuối cùng biến thành một câu lạnh như băng. Ở đây có bệnh nhân là công tử Long tộc chúng ta, Long Vô Cực chiến đấu với một chiến sĩ tương lai cực kỳ cường đại là Thiên Vũ giả, chúng kịch độc sinh hóa của hắn. Ngươi có thể giải trừ hay không? Những người bệnh kia có chết ngàn vạn cũng không tôn quý bằng một ngón tay công tử nhà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có thể không cần lãng phí thời gian giải cứu bọn họ, giải cứu công tử nhà ta, về sau sẽ có lợi ích vô tận. Toàn bộ điện phủ của Thiên Long Dược Đường, tất cả người nhà bệnh nhân, một số cao thủ của các môn phái nghe Long Cửu Nhung nói vậy đều trợn mắt hận không thể xé sách hắn, nhưng ngại uy thế và sức mạnh Long tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua hạt giống cừu hận đã bị gieo xuống. Nhìn cái gì, một đám ti tiện, một nữ tử Long tộc bước lên nhìn khắp bốn phía, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ còn không phục ta sẽ giết hết các ngươi. Người của môn phái cấp 20, 30 gì trong mắt chúng ta cũng đều là nô lệ. Long tộc là chủng tộc cao quý nhất, nhân loại các ngươi đến cả bò sát cũng không bằng. Tất cả mọi người đều cấm khẩu như ve sầu mùa đông, không dám nói lời nào. Hà, trong mắt ta thì người bệnh nào cũng giống nhau, không phân cao thấp. Dương Kỳ nhíu mày, đột nhiên thân thể nhoáng lên, biến hóa ra rất nhiều bóng dáng, liên tục đánh ra rất nhiều lỗ đen lơ lửng trên đỉnh đầu các người bệnh. Kịch độc sinh hóa của những người này đều bị rút hết. Một số người bệnh trúng độc nhẹ lập tức đứng thẳng dậy. Bọn họ sau khi khôi phục liền không dám chờ đợi thêm ở trong đại điện nữa, nhao nhao đi ra ngoài, nhưng trước khi đi cũng lưu lại rất nhiều lễ vật và pháp bảo chân quý, đồng thời cũng thầm tính toán sau khi ra ngoài trả thù cao thủ Long tộc thế nào. Lớn mật, lão già Long Cửu Nhung của Long tộc thấy Dương Kỳ rõ ràng không giải cứu công tử nhà mình mà lại cứu người khác thì không khỏi tức tới tím mặt, bàn tay gây guộc đột nhiên duỗi ra chụp tới Dương Kỳ. Lập tức trên bàn tay hắn mọc ra đầy vẩy, biến thành một cái vuốt rồng. Đại Long thôn Nhật, tay hắn liên tục nắm mở tàn ảnh tung bay, bao phủ lấy Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng điểm ra một chi liền phá vỡ trò này, kiếm khí đánh thẳng về phía trái tim Long Cửu Nhung. Long Cửu Nhung hừ lạnh một tiếng, sóng âm phóng ra đánh tan kiếm khí nhưng trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Một chiêu Đại Long thôn Nhật này của hắn là thủ đoạn gần như thiên hạ vô song, vậy mà lại không bắt được một thằng nhãi toái đạo tầng 9. Mà bản thân mình lại là cảnh giới nhất thần. Phải biết rằng đều là cảnh giới nhất thần nhưng thể chất của Long tộc hầu như vô địch cả trong nhân loại và ma thần, tương đương với minh tộc trong địa ngục thái cổ. Nếu cùng là nhân loại thì cho cảnh giới kiền thần cũng chưa chắc khắc chế nổi hắn. Hắn chém giết 17-18 nhân loại cảnh giới nhất thần cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Đây là thể chất của thần Long. Các ngươi an tâm một chút đi, ta cũng không nói là không cứu thiếu gia nhà các ngươi. Chỉ là thứ nhất các ngươi giống như ác khách đập vỡ biển hiệu của ta Thiên Long Dược Đường, chuyện này giải thích thế nào? Dương Kỳ không hề vội vã, hắn thật ra muốn thám thính tin tức của đám Long tộc này. Long tộc xuất thế không phải là chuyện đùa, bắt đầu đối kháng với thế giới tương lai. Chuyện này đại biểu cho sức mạnh của thế giới tương lai đã tăng vọt, có uy hiếp vô cùng lớn, ngay cả Long tộc cũng không thể chỉ lo thân mình nữa. Ngươi là Hỏa Long, chủng tộc hèn mọn, làm sao có thể dùng biển hiệu Thiên Long? Huống hồ dù là Thiên Long thì cũng ở dưới thần Long chúng ta. Nữ tử Long tộc kia lạnh lùng nói. Như thế nào, ngươi muốn đòi bồi thường sao? Đúng vậy, nhất định phải bồi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ nói như chém đinh chặt sắt, hơn nữa còn phải bồi thường lớn. Bằng không thì các ngươi mang thiếu gia nhà các ngươi đi thôi, đừng làm phiền ta nữa. Ngươi, nữ tử Long tộc quát to. Ngươi ghê gớm thật, một con Hỏa Long nhỏ xíu mà dám cãi lệnh chúng ta. Nói thử xem sau lưng ngươi là cao thủ Hỏa Long nào, để hắn đi ra xem. Dù là tộc trưởng Hỏa Long tộc cũng không dám đối xử với chúng ta như vậy. Hỏa Long hay không phải Hỏa Long thì chưa nói, các ngươi cuối cùng có bồi thường hay không? Không cần nói cái khác, đập vỡ biển hiệu của ta thì nhất định phải bồi thường. Tối thiểu phải là một quả Long Châu của cao thủ cảnh giới kiền thần của thần Long nhất tộc các ngươi. Bằng không thì các ngươi cút ra ngoài cho ta, dược đường của ta không chào đón các ngươi. Giọng nói của Dương Kỳ đột nhiên trở nên lạnh như băng. Đám ác khách các ngươi còn muốn ta chữa bệnh cho à, đúng là buồn cười. Làm phản rồi, nữ tử Long tộc này tức giận tới cực điểm, liên tục dậm trận, móng vuốt dữ tợn trên tay hiện ra. Cho hắn, hắn cần thù lao gì đều cho hắn, một giọng nói yếu ớt truyền tới. Lập tức tất cả cao thủ Long tộc đều chấn động hướng về phía thần khí như cái giường. Đây là tiếng nói miễn cưỡng của nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ công tử Long vô cực nhà hắn. Nếu công tử đã có lệnh thì chúng ta cũng theo thôi. Đám cao thủ Long tộc này nhịn xuống. Long Cửu Nhung móc từ thân thể ra một quả Long Châu, ném cho Dương Kỳ. Dương Kỳ nhìn lại thấy trong đó có ẩn chứa năng lượng cường đại thật, đối với những người tu luyện bát bộ thần quyền dưới chướng mình có lợi ích rất lớn, không khỏi gật đầu. Đây là tiền bồi thường vì đập vỡ biển hiệu. Giờ tới tiền trị liệu cho công tử nhà các ngươi, ngươi đừng có quá đáng. Lão già Long tộc Long Cửu Nhung giận dữ, thanh niên các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước là không hay đầu. Tùy các ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, Dương Kỳ chắp tay sau lưng, có vẻ chẳng quan tâm. Tốt, ngươi muốn cái gì? Long Cửu Nhung nói, rất đơn giản, cái giường thần khí mà công tử các ngươi nằm này, ta thấy thích thích muốn đổi lấy tính mạng của công tử nhà các ngươi. Kiện thần khí này tên là quái gì thế? Dương Kỳ chi vào cái giường rồng khảm đầy sao kia, hống hống hống, nghe thấy hắn yêu cầu như vậy, tất cả Long tộc đều gào thét. Giết, khinh nhờn này quả không thể tha thứ được, giết hắn đi rồi đi chữa bệnh cho công tử nhà chúng ta. Chấm, bắt hắn lại, tra tấn hắn, ta cũng không tin là hắn chịu nổi đau đớn. Hừ, Dương Kỳ đột nhiên hừ lạnh, các ngươi có thể thử xem. Ta có một phương pháp giải độc dược trong hư không, khiến cho kịch độc sinh hóa của công tử các ngươi tăng lên, lập tức biến thành sinh hóa thú. Lập tức những cao thủ Long tộc này đều sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động lô mãng. Đồng ý với hắn đi, khí tức trên người công tử Long tộc kia lại truyền tới. Thần khí tinh đế Long sàng này tuy rằng là thứ ta nằm nhưng so với tính mạng thì đúng là không đáng. Lập tức nữ tử Long tộc kia liền bế công tử Long tộc Long vô cực kia lên khỏi giường rồng. Dương Kỳ cười ha hả, vung tay áo cuốn tới. Lập tức cái giường rồng này liền bị hắn thu vào trong túi, bắt đầu luyện hóa. Chuyện này, ngươi không nên chậm trễ, không cứu công tử nhà ta nữa. Cơ bắp trên mặt Long Cửu Nhung co rúm lại, thế này cũng tạm được rồi. Dương Kỳ vung tay lên, túm lấy công tử Long tộc Long vô cực kia, đưa chân khí vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đùng đùng, trên bàn tay hắn liền xuất hiện rất nhiều thiểm điện màu đen, giống như rắn xâm lấn thân thể hắn, khiến hắn chấn động. Kịch độc sinh hóa thú này không ngờ lại lợi hại như vậy, mạnh hơn kịch độc bình thường tới 100 lần. Thằng nhãi, Long tộc nghe vậy đều kinh hãi tới hồn phách thăng thiên. Trị liệu không tốt chúng ta nhất định sẽ bắt ngươi đến mạng công tử nhà chúng ta. Bọn họ biết rõ nếu công tử nhà Minh Khổng sống được thì bọn họ khi về Bát Bộ Long giới rất có khả năng bị xử tử. Web chuẩn, cách chương.